Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Hạ Chính Tường nổi bão. Hạ Chính Tường mặt không biểu tình. Hoàng Vĩ Đào mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ngươi nói cho ta biết, nơi này tại sao lại sẽ có một vũng nước? Ngươi chẳng lẽ không biết đây là xe máy phải qua mà sao? Ngươi chẳng lẽ không biết cực nhanh chạy xe máy gặp nước sẽ phát sinh sát trơn nhãn sao? Hạ Chính Tường liên tiếp chất vấn, thanh âm cũng càng thêm nghiêm khắc, mà Hoàng Vĩ Đào chính là tại Hạ Chính Tường chất vấn hạ. LX càng thêm uốn lượn, hạ đạo, đây là ta công tác sơ sẩy, là ta kiểm tra không tới vị, là ta sai. Hoàng Vĩ Đào liên tục xin lỗi, hắn cũng không phải cái gì tân nhân, hắn đi theo Hạ Chính Tường hảo nhiều năm, đối với Hạ Chính Tường tính tình bản tính rất hiểu rõ. Càng là loại này thời điểm, càng không thể ôm theo tới. Hạ Chính Tường ghét nhất trốn tránh trách nhiệm người, ai đúng ai sai, Hạ Chính Tường nhìn rõ ràng, cùng hắn ngụy biện, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Như vậy không chuẩn Hạ Chính Tường còn có thể theo nhẹ xử lý chút ít. Ngươi cũng là kịch tổ lão nhân, như loại này độ khó hệ số, nguy hiểm hệ số đều thật lớn phần diễn. Vô luận như thế nào chú ý cẩn thận cũng không quá đáng. Nếu như bởi vì ngươi sơ sẩy, dẫn đến Tô Dật Dương gãy xương trọng thương, chúng ta bộ diễn này còn có thể hay không vỗ xuống không nói trước. Người đây không phải bắt người cuộc sống gia đình mệnh cùng tương lai đùa giỡn hay sao? Nếu như kịch tổ mỗi người cũng giống như ngươi như vậy. Bảo phá tổ, súng ống tổ bọn họ cũng như ngươi như vậy. Hậu quả sẽ là như thế nào? Chính là hội yếu nhân mạng. Hạ Chính Tường nổi bão, giọng càng lúc càng lớn. Xung quanh nhân viên công tác đều cúi đầu xuống, không dám cùng Hạ Chính Tường ánh mắt đối mặt. Hiện trường còn lại mấy cái bộ môn lãnh đạo cùng nhân viên công tác cũng đều có chút chột dạ cúi đầu xuống. Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn cùng Vương Văn Diệu vài người diễn viên chính là đều là trầm mặc không nói. Bọn họ cùng Hoàng Vĩ Đào bình thường quan hệ cũng không tệ, nhưng mà lần này bọn họ lại không có đứng ra giúp đỡ Hoàng Vĩ Đào nói chuyện. Bởi vì Hạ Chính Tường nói đúng, loại chuyện này không chút nào có thể có nửa điểm qua loa, cũng không thể có mảy may lười biếng. Cái này liên quan bọn họ diễn viên sinh mệnh an toàn. Hôm nay bất hạnh chính là phát sinh ở Tô Dật Dương trên người, mà ai lại dám cam đoan ngày mai sẽ không phát sinh ở trên người mình nha. Hạ Chính Tường đứng ở trong đám người ương, xung quanh kịch tổ thành viên đều cúi đầu. Thật giống huấn luyện học sinh tiểu học giống nhau. Lúc này Hạ Chính Tường khí thế rất mạnh, quốc nội tối đỉnh cấp đại đạo diễn phong thái bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Chúng ta bộ diễn này chính là bắn nhau động tác diễn, mặc dù chú ý không một chút phân tâm đều có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Xác thực, thật đánh, thật thuốc nổ, những vật này tất cả đều là có thể muốn mạng người đồ vật. Nếu như xuất hiện sự cố, ai có thể cần phải lên trách nhiệm này? Ta có thể gánh vác lên sao? Vẫn là người Hoàng Vĩ Đào có thể gánh vác lên. Hạ Chính Tường chỉ vào Hoàng Vĩ Đào, hai mắt trừng rất tròn, gào to truyền ra thật xa. Hoàng Vĩ Đào lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, thành điển hình án lệ. Hạ Chính Tường đây là mượn cơ hội tại gõ toàn bộ kịch tổ. Diễn khởi động máy hơn một tháng, rất nhiều người trong đầu căng thẳng dây cung, lúc này đều buông lỏng rất nhiều. Hắn ruột đều hối hận thanh, hắn lúc ấy nếu như nhiều đi cái kia hai bước, hiện tại cũng không đến mức ra loại chuyện này. Hạ Chính Tường bình phục hạ lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều xốc lại tinh thần cho ta đầu tới. Ta mặc kệ ngươi là bộ môn tổng giám vẫn là tầng dưới chót nhất viên chức. Nếu ai còn dám cũng tạm được không lý tưởng, ta liền trực tiếp một chương vé máy bay cho ngươi đưa đi. Hoàng Vĩ Đào, Hạ Đạo, nghe được Hạ Chính Tường gọi hắn. Hoàng Vĩ Đào lúc này ứng một tiếng, nội tâm khẩn trương lên. Hắn biết về chỗ hắn phạt hẳn là muốn xuống tới. Đợi lát nữa Tô Dật Dương trở về, chính ngươi đi tìm Tô Dật Dương xin lỗi. Nếu như Tô Dật Dương tha thứ ngươi, xử phạt đợi định. Nếu như Tô Dật Dương không tha thứ ngươi, chính ngươi đi tài vụ kết xuống tiền lương, mua vé máy bay về nước đi. Hạ Chính Tường dứt khoát nói. Tốt, tốt. Hoàng Vĩ Đào đầu đầy chính là đổ mồ hôi. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng gửi tại Tô Dật Dương trên người. Hiện trường lâm vào mười mấy giây đồng hồ trầm mặc. Hạ Chính Tường nhìn chung quanh mọi người một vòng, sau đó trầm mặt trực tiếp bỏ đi. Hạ Chính Tường bỏ đi sau, vây xem lập tức mọi người thả lòng. Hạ Đạo tức giận thật dọa người. Ta ngay cả đại khí cũng không dám thở. Hù chết, ai nói không phải đâu này. Cái này còn giống như là từ khởi động máy đến bây giờ. Hạ Đạo lần đầu tiên phát ra như vậy lớn tính tình a. Ai, Hoàng Phó Đạo cũng là chút xui xẻo. Cái này bãi nước đến tột cùng là theo từ đâu xuất hiện đâu này. Ngươi nói Dương Ca biết tha thứ Hoàng Phó Đạo không? Cái này, khó mà nói. Việc này đổi ai, ai không lòng còn sợ hãi a. Nhưng mà Dương Ca bình thường từ trước đến nay tương đối dễ nói chuyện. Hai loại khả năng đều có đi. Mọi người đều nghị luận. Hoàng Vĩ Đào đứng ở trong đám người ương, than thở không ngừng. Cùng Hoàng Vĩ Đào bình thường thân nhau một bằng hữu, chính là chủ tính tổ tổ trưởng. Đi đến Hoàng Vĩ Đào bên người vỗ vỗ bả vai hắn. Lão Hoàng, việc này ngươi liền nhận tài đi. Nội tâm có khác cái gì oán khí. Đợi lát nữa đi gặp Tô Dật Dương thời điểm, thái độ thả thấp chút ít, thành khẩn chút ít. Tô Dật Dương người không tệ, chắc có lẽ không làm khó ngươi. Chủ tính tổ tổ trưởng khuyên nhủ. Hoàng Vĩ Đào gật gật đầu, miễn cưỡng cười vui nói. Ai, ta đều hiểu. Lần này sự cố cũng đúng là ta sơ sẩy. Về tình về lý ta đều hẳn là cho Tô Dật Dương nói lời xin lỗi. Làm sao có thể còn suy đoán oán khí nha. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đi qua đi. Ta bình thường cùng Tô Dật Dương quan hệ còn có thể. Chủ tính tổ tổ trưởng chủ động nói. Đừng, Hoàng Vĩ Đào vẫy vẫy tay. Chính ta bỏ tới được. Ngươi làm nhiều người như vậy đi. Tựa như đạo đức bắt cóc nhân gia giống nhau. Chủ tính tổ tổ trưởng nghe vậy, tỉ mỉ ngẫm lại, cảm thấy Hoàng Vĩ Đào nói có lý. Đi quá nhiều người, thật sự là không quá phù hợp. Vậy được, vậy ngươi chính mình đi đi. Nhớ rõ thái độ thành khẩn chút ít. Được, ta đều minh bạch, cảm ơn lão Liễu. Ngoặc kép, một giờ sau, cánh tay băng bó kỹ Tô Dật Dương, theo chữa bệnh trên xe đi xuống. Một lần nữa đi trở về trong thương trường. Tại chữa bệnh trên xe, Tô Dật Dương làm toàn phương vị kiểm tra. Xương cốt, tạng phủ, đầu lâu cũng không có bị thương. Nhận tất cả đều là thương da thịt, trừ cánh tay vết thương. Địa phương còn lại còn có một chút tổn thương, nhưng mà cũng không có cánh tay vết thương sâu. Liền là tầm thường sát làm bị thương. Ngoài ra, liền là máu ứ động. Cánh tay cùng chân mấy chỗ địa phương có một chút máu ứ động. Chung quy mà nói, Tô Dật Dương thân thể cũng không đáng lo. Điều này làm cho hai cái y tế thành viên đều thả lòng. Miêu Hiểu Hiểu cũng thả lòng. Kịch tổ đã một lần nữa khôi phục công tác, đang tại chụp chút ít diễn văn. Hiện trường tương đối im lặng. Tô Dật Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Hiện trường bầu không khí nghiêm túc rất nhiều, lúc trước ngẫu nhiên có thể thấy được khuôn mặt tươi cười. Cũng đều không thấy, công tác thái độ cực kỳ nghiêm túc đều. Ồ, mọi người đây là như thế nào? Ta bất quá liền là nhận chút ít thương da thịt, như thế nào đều một bộ mặt mũi tràn đầy trầm trọng bộ dáng a. Ta cũng không phải bỏ mình, Tô Dật Dương buồn bực thầm nói. Đi tại Tô Dật Dương bên người Miêu Hiểu Hiểu, thấp giọng nói, Vừa rồi Hạ Đạo Đại phát tính tình, đều thả nói, ai còn dám đang làm việc thượng lười biếng, hắn sẽ đưa ai về nước. Hiện tại ai còn dám buông lỏng, đây không phải là đơn thuần tự tìm chết nha. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.